vụ bê bối khở dại. Chương 47, góc truyện audio.com. Từ thăng dường như siết chặt tới mức thăng chấp không thở nổi. Ở nơi giao nhau ấm áp giữa huyền quan và phòng khách. Từ thăng cúi đầu, hơi cúi người, dùng tư thế mà thăng chấp cảm thấy sẽ không thoải mái. Giống như khuyết thiếu cảm giác an toàn, ôm chặt lấy eo cậu, cằm tựa lên vai thăng chấp, bà ấy đang cấp cứu. Từ thăng bỗng nhiên nói, bác sĩ bảo tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, giọng anh trầm thấp, rõ ràng rất chín chắn cũng rất êm tai, nhưng không hiểu sao cũng có chút đau lòng và bướng bỉnh. Thăng chấp không biết phải an ủi từ thăng làm sao, từ thăng ghé sát vào lỗ tai cậu, chậm rãi hít thở, có một loại đau lòng thăng chấp không hề quen thuộc từ bụng lan lên ngực. Hackydew 2029 Woodpress.com, cậu cảm thấy từ thăng có chút đáng thương, vì sự thần hồn phách lạc không biết từ đâu tới sau khi thăng chấp đi dạo bên ngoài từ chiều đến tối. Hình như cũng vì dáng vẻ từ thăng đang cần an ủi. Nên cậu chủ động chui vào giò, thăng chấp nghĩ, có thể là vì khi mẹ cậu xảy ra chuyện, từ thăng cũng an ủi cậu, cũng có thể chỉ đơn thuần là cậu muốn ôm từ thăng. Thăng chấp khẽ xoa lưng anh. Lát sau hỏi, vậy bây giờ chúng ta về Tân Cảng phải không? Từ thăng làm thinh một lúc, thấp giọng nói với thăng chấp, vẫn chưa thể về được. Anh buông lỏng tay, tách ra một chút, cúi đầu nhìn thăng chấp. Sau đó đến gần, hôn lên trán thăng chấp, nói, ngày mai ký kết xong mới đi được. Từ thăng hình như đã bình tĩnh lại một chút rồi. Biểu cảm trên mặt rất nhạt, khóe môi bằng phẳng. Hình như không vì chuyện mẹ đang cấp cứu mà nảy sinh quá nhiều kích động. Chuân phao là chó, thăng chấp nói được, từ thăng nhìn vào mắt thăng chấp. Lát sau, bỗng nhiên hỏi, buổi chiều em đi đâu vậy? Thăng chấp giật mình, tôi ra ngoài đi dạo. Vậy sao? Từ thăng rũ mắt nhìn cậu. Dừng vài giây, thấp giọng truy hỏi, đi lâu như vậy, không đem điện thoại sao? Lúc này thăng chấp mới phát hiện điện thoại của cậu đang nằm trong tay từ thăng. Họ thăng chấp không rõ nguyên nhân tại sao mình lại căng thẳng. Bấp úng nói, quên đem, lại lười lên lấy, cậu bổ sung, từ thăng ừm một tiếng. Hỏi cậu, đi đâu vậy, đi lâu thế, nói thật thì, thăng chấp cũng không biết mình đã đi những đâu. Cậu chỉ đi từ con đường này đến con đường khác, mệt rồi thì tìm ghế ngồi một lúc. Cuối cùng phát hiện trời đã tối từ lâu, nên quyết định quay về. Không biết thân xác đang ở phương nào, gọi xe về khách sạn, xe chỉ chạy mười mấy phút đã đến nơi. Mới biết thật ra cậu không hề đi quá xa, S chủ yên là đồ xúc vật, thăng chấp không muốn cho từ thăng biết tình huống cụ thể. Ben nói đại tên một viện bảo tàng mỹ thuật ở Grand Rapids. Nói là đi đến đó. Viện bảo tàng mỹ thuật buổi tối cũng mở cửa. Từ thăng tiếp tục làm nghiêm trọng. Không hề bị cậu lừa. Thăng chấp ấp úng nói. Sau đó còn tản bộ xung quanh nữa. Từ thăng nhìn cậu, không nói gì, trả điện thoại cho thăng chấp. Nói với cậu, lần sau nhớ đem điện thoại. Màn hình được chạm đến nên bật sáng. Thăng chấp cúi đầu nhận lấy. Nhìn thấy có hai tin nhắn chưa đọc. Là của từ thăng. Từ thăng ra dấu tay rất kỳ quái. Hình như muốn lấy điện thoại của thăng chấp, thăng chấp tránh tay ra không đưa điện thoại cho anh, nhanh chóng mở khóa đọc tin nhắn. Đang làm gì vậy? Khoảng cách thời gian giữa dấu chấm hỏi thứ hai và câu thứ nhất rất gần. Thăng chấp cảm thấy dấu chấm hỏi đứng lẻ loi một mình rất buồn cười. Thuận miệng chế nhạo, từ tổng ra ngoài hẹn hò còn có thời gian quan tâm cấp dưới sao? Từ thăng hơi giật mình. Nói với thăng chấp, tôi không có đi hẹn hò. Giang Ngôn nói tôi đi hẹn hò. Anh nhíu mày, không vui lắm. Thăng chấp ý thức được từ thăng không biết nội dung nói chuyện giữa cậu và Giang Ngôn. Lập tức nói, không có, anh ta nói hai người buổi chiều không về. Từ thăng nhìn thăng chấp, lát sau đột nhiên hỏi em giận sao. Thăng chấp há hốc, phủ nhận, không có, từ thăng không có cảm xúc gì. Nhìn thăng chấp, mấy giây sau, đột nhiên không biết sao lại cười. Thăng chấp cảm thấy mặt mình hơi nóng. Không muốn giằng co với từ thăng nữa. Muốn về phòng, đi chưa được hai bước đã bị từ thăng kéo lại. Dáng vẻ của từ thăng hình như thả lỏng hơn lúc nãy một chút.